cậu ngã bệnh vậy làm sao bây giờ? Diệp Thư cười nói, không sao đâu, nếu bị ngã bệnh, thật ra thì sẽ có người lo lắng. Lúc này đã là giữa trưa, bụng Diệp Thư bắt đầu ọc ọc, hát lên không ngừng. Cũng may quản lý nơi này là một ông cụ rất tốt bụng, thấy hai đứa bé mắc mưa đã khiến cho ông có chút quan tâm. Nhìn thấy đến giờ cơm trưa, đoán chắc hai đứa cũng chưa ăn gì, liền nấu một chút mì sợi. Mới ngồi xuống vừa để ăn, điện thoại của Diệp Tư liền vang lên. Cô lấy ra nhìn nhìn, trong lòng có chút không yên, không biết con nên nhận hay không. Diệp Mạnh Giác biết Diệp Tư trốn học, đã giữa trưa, anh vừa làm bạn xong hợp đồng, chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút, liền nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp con bé. Anh nghe tin bé Kinh trốn học thì liền nổi lên nóng nảy, tra hỏi một lúc lâu, biết không có bạn học nào bắt nạt cô, thế này mới cúp điện thoại lại cho Diệp Tư. Nào biết con bé cũng không nhận, lòng anh nóng như lửa đốt, không biết bé Cưng nhà anh đang làm như thế nào. Cô mặc dù sẽ nũng nịu nghịch ngợm với anh, nhưng tuyệt không làm ra bất luận chuyện gì khác người, hết sức ngoan ngoãn. Giờ lại trốn học, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Diệp Tư cầm điện thoại, cau mày, trốn học, chú chắc chắn sẽ lo lắng. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cậu bé trai hỏi. Người trong nhà cậu gọi hả? Ừ, là chú mình. Diệp Tư nói, vậy cậu nhận đi, không chú cậu sẽ lo lắng. Diệp Tư cắn cắn môi dưới, nhấn nút trò chuyện. Dạ. Bé Cưng đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong điện thoại, giọng nói để lo lắng của Diệp Mạnh Giác chuyển tới. Diệp Tư nghe được giọng của chú, nước mắt lập tức tuôn rơi. Diệp Mạnh Giác một bên nói chuyện với cô, một bên nói chuyện với tài xế. Quay đầu, đến sân bay. Giọng Diệp Tư mềm lại, mang theo một chút nức nở. Tuy rằng chỉ có một tiếng dạ, anh cũng nghe được bé Cưng của anh khẳng định lại bị người ta khi dễ. Diệp Tư nghe Diệp Mạnh Giác muốn trở về, liền nói, Chú không cần trở về đâu, bé Cưng chỉ nhớ mẹ để đến công viên tưởng niệm xem. Chú cứ làm xong cho chuyện ở đó rồi hãy về, bé Cưng không sao mà. Diệp Mạnh Giác nghe Diệp Tư nói nhớ mẹ, nhất thời trong lòng ê ẩm, chỉ dịu dàng gọi cô. Bé Cưng. Giọng nói của anh ôn hòa lại dễ nghe, nghe qua thật thoải mái, tựa như bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô. Chú xong việc trước rồi trở về có được không? Bé Cưng thật sự không sao. Diệp Tư mềm yếu nói. Chú vẫn còn chưa mua quà cho bé Cưng mà, đúng không? Bé Cưng. Dạ. Bé Cưng. Dạ. Bé Cưng nhà anh rất biết chuyện, bây giờ anh đi về cô nhất định sẽ lo lắng. Tuy nhiên trong lòng anh rất đau, chỉ cảm thấy trong lòng giống như có một chút ngứa. Anh chỉ có thể kêu lên vài tiếng bé Cưng, chỉ có như vậy mới giảm đi một chút đau đớn trong lòng. Buổi chiều, Diệp Mạnh Giác xử lý xong xuôi mọi chuyện, cho dù đêm tối cũng chạy trở về. Khi anh về đến nhà đã là hơn 1 giờ sáng, trong phòng tối đen, nói vậy bé Cưng đã ngủ. Diệp Mạnh Giác đi đến bên phải phòng của Diệp Tư, nhẹ nhàng mở cửa, nhìn cô ôm con mèo nhỏ, mặt hướng ra ngoài, nhưng người đang ngủ ngon lành. Anh đi đến trước giường, ngồi ở đầu giường, nhìn cô bị thản ngủ, trong lòng rốt cuộc chấn định lại. Diệp Mạnh Giác nhìn chân mày cô Diệp Tư nhíu chặt, trong lòng anh cũng nhăn theo. Anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, rốt cuộc nhìn thấy chân mày của nhóc con chậm rãi giãn ra, trong miệng cô lẩm bẩm. Chú! Diệp Mạnh Giác hoảng sợ, tưởng rằng bé Cưng tỉnh, vội vàng quay lại, chỉ phát hiện Diệp Tư lẩm bẩm một câu. Sau đó lại nhỏ nhỏ ư một tiếng, trở bình đi. Thế mới biết, thì ra bé Cưng đang nằm mơ. Đến nửa đêm, Diệp Tư nhanh chóng bị sốt cao. Ngày hôm sau tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Cô cảm thấy cả người đau ngức, lại có chút hít thở không thông. Thế này mới từ từ tỉnh lại. Trong bệnh viện, mũi thuốc sát trùng rất nặng, nhưng đều không thể xông đến chớp mũi của Diệp Tư. Thay vào đó là mũi trên người của chú, nhẹ nhàng khoan khoái, bằng theo chút bạc hà mát lạnh. Diệp Tư luôn luôn không rõ, cô và chú dùng chung một loại sữa tắm, vì sao trên người của chú lại có mùi thơm như vậy? Cô dựa vào trong lòng chú bất động, ánh nắng sớm chiếu vào từ cửa sổ, chiếu lên thân thể của bọn họ, giống như ôm ấp chú, rất ấm áp. Âm thanh huyền náo ngoài cửa dần dần lui xa, bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập từ trong ngực của Diệp Bệnh Giác chuyển tới, thình thịch, vững vàng mà rất có lực. Cô nghe nghe, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi ngủ mê đi. Diệp Mạnh Giác chậm rãi mở to mắt, bé Cưng ở trong lòng, hơi thở dần dần ổn định. Anh lặng lẽ quay đầu nhìn qua, thấy trên mặt bé Cưng mang theo tươi cười mỹ mãn. Đang ngủ say, khóe miệng của anh cũng hơi cong lên, đem cằm tựa trên đầu của bé cưng, híp mắt, dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Lúc Diệp Tư tỉnh lại lần nữa, Diệp Bạch Giác đã không còn ở trên giường. Rèm cửa sổ được kéo lên, nhưng vẫn còn ẩn ẩn chút ánh sáng xuyên qua, khe hở chiếu vào. Trên bàn nơi đậu giường, một bình thủy tinh đựng hoa hồng mà cô thích nhất, trong không khí có chút gì đó thanh nhã hơn rất nhiều. Diệp Bạch Giác đẩy cửa bước vào, thấy Diệp Tư mở to đôi mắt tròn tròn ở trên giường, chớp chớp mắt nhìn anh. Dậy rồi à? Anh cười hỏi, giọng nói có chút thoáng hơi khàn khàn, nhưng vẫn cực kỳ dễ nghe. Dạ, chú trở về lúc nào vậy? Diệp Tư ngoan ngoãn hỏi. Chú về đêm qua. Diệp Bạch Giác vừa nói, vừa mở cộp lồng cơm trong tay ra. Quay đầu thấy Diệp Tư cau mày, vội vàng an ủi. Đừng nghĩ lung tung, chú đã xử lý xong hết mọi việc rồi mới quay trở về. Nhưng thật ra bé cưng làm thế nào mà chú mới đi có một ngày, liền sốt cao thành ra như vậy? Diệp Thư nhỏ giọng nói. Ngày hôm qua là do cháu không cẩn thận mắc mưa. Diệp Mạnh Giác bưng chào đến trước mặt cô, đếm thử trước một miệng nói. Không sai, dì Thái càng ngày càng nấu ăn ngon. Nói xong lại múc một muỗng, đưa đến bên miệng của Diệp Tư. Đến đây, bé cưng, nếm thử nào. Diệp Tư nhíu cái mũi lại nói. Nhưng chú, bé cưng còn chưa có đánh răng đâu. Diệp Mạnh Giác nhìn cô, vẻ mặt không tình nguyện cười ha ha. Chờ Diệp Tư đánh răng xong đi qua, Diệp Mạnh Giác đưa một ly nước ấm. Cô uống hai ngụm, sau đó mới bắt đầu ăn cháo. Nhìn Diệp Tư ăn hết cháo rồi, Diệp Mạnh Giác mới thử thăm dò hỏi. Vậy bé cưng, hôm qua sao lại đi đến công viên tưởng niệm? Diệp Tư cúi đầu, đùa bớt ngón tay, nhỏ giọng nói. Là cháu nhớ ba mẹ. Diệp Mạnh Giác vẫn thủ thỉ hỏi. Sao vậy? Có người bắt nạt bé cưng hay sao? Hay là lần đó chú còn chưa chỉnh tốt bọn họ? Diệp Tư lắc đầu liên tục nói. Không có, ở trường tốt lắm. Thật không có chuyện gì không vui. Nếu có, nhất định phải nói với chú, có được không? Dạ. Chú... Sao? Chú sẽ không cần bé cưng nữa sao? Diệp Bạch Giác sửng sốt, anh không nghĩ tới bé cưng sẽ là anh vấn đề này. Anh nhớ lại, lúc vừa mới tìm được cô mang trở về, cô nhỏ bé gầy teo như vậy, hai mắt to thời thời khắc khắc đều thoáng hiện lên kinh hoàng lúng túng. Cả ngày nắm chặt quần áo của anh không chịu buông, anh đi một bước, cô cũng theo một bước. Bé cưng như vậy khiến anh đau lòng mấy tháng cũng chưa hết. Về sau, rốt cuộc, anh dốc lòng chăm sóc, bé cưng bắt đầu chậm rãi quên đi năm tháng u ám, dần dần trở nên thoải mái. Anh đã rất lâu không nghe thấy cô hỏi về anh vấn đề như vậy, còn tưởng rằng bé cưng nhà anh đã hoàn toàn quên mất. Lại không nghĩ rằng những năm tháng màu xám ấy vẫn cứ chiếm cứ trong lòng của cô. Bé cưng, sao lại hỏi như vậy? Chú có chỗ nào làm không tốt sao? Diệp Bạch Giác hỏi. Không có. Diệp Tư dậu dĩ mà nói. Chỉ là buồn họ một chút thôi. Sẽ không đâu, bé cưng. Bé cưng là người thân của chú. Chú làm sao có thể không cần bé cưng nữa chứ? Vĩnh viễn là không. Nhưng mà chú, nếu sau này chú kết hôn, chú còn có thể ở chung với bé cưng sao? Chú lỡ như thím không thích bé cưng thì sao? Bé cưng ngốc. Diệp Bạch Giác sờ sờ đầu cô nói. Cho dù chú kết hôn cũng sẽ không tách ra, không ở cùng với bé cưng nữa. Người mà chú muốn kết hôn nhất định phải giống như chú, phải luôn luôn yêu thương bé cưng mới được. Không phải, phải kiên quyết không cưới luôn, có được không? Anh nói xong, ngón tay gầy gầy, giống như hồi cô còn nhỏ, chọc cho cô nhớ. Diệp Tư chống không lại, hắc hắc cười rộ lên. Hai người náo loạn cả nửa ngày, y tá tiến vào nhắc nhở đã đến giờ uống thuốc, thế này mới dừng lại. Nhìn Diệp Tư uống thuốc xong, Diệp Bạch Giác hỏi. Bé cưng, có phải ai đó nói gì với bé cưng cho nên bé cưng mới hỏi như vậy hay không? Diệp Tư lắc đầu. Vậy có phải tương lai sau này chú kết hôn rồi thì sẽ đuổi bé cưng đi hay không? Diệp Bạch Giác hỏi tiếp. Diệp Tư sợ hãi nhìn anh một cái, gật đầu. Diệp Bạch Giác thế này mới thở vào nhẹ nhõm, cười nói. Bé cưng, yên tâm đi. Nơi chúng ta đang ở chính là nhà của bé cưng. Chú còn sợ ngày đó bị bé cưng ghét, rồi bé cưng sẽ đuổi chú ra ngoài đấy chứ. Thì lúc đó chú phải làm sao? Chú lại không có nhà để ở. Như vậy chẳng phải sẽ phải trở thành người ăn ngủ đầu đường hay sao? Chú, bé cưng làm sao có thể đuổi chú chứ? Đúng vậy. Diệp Mạnh Sắc nheo nheo cái mũi nhỏ của cô nói. Cũng giống như bé cưng vậy, chú vĩnh viễn sẽ không bao giờ không cần bé cưng, bởi vì chúng ta là người một nhà. Diệp Tư dùng sức gật đầu, vươn cánh tay, làm đúng nói. Chú, bé cưng không thể làm vậy được. Hai ngày sau đó, Diệp Tư mới trở lại trường học, vẻ mặt Kiều Hoa Hoa khó hiểu hỏi. Bánh bao nhỏ, cậu đã không đến lớp 2 ngày, như vậy làm sao có thể trở thành người đứng đầu lớp được cơ chứ? Diệp Tư liếc xéo nhìn cô ta, trong lòng nghĩ, mình còn chưa hỏi tại sao một người bạn ngu ngốc như cậu có thể vào lớp này đấy. À, đúng rồi. Kiều Hoa Hoa đột nhiên bắt lấy cánh tay mập mạp của Diệp Tư, hưng phấn mà nói. Cho con xem cái này. Cô ta cúi đầu ở trong cặp, lật tới lật lui, tìm ra một quyển tạp chí. Nhìn đi, Giang Lâm, cậu xem, mình đã mang theo nó 2 ngày đấy. Giang Lâm ư, trong lòng Diệp Thư rối rắm. Được rồi, nhìn một cái đi. Kiều Hoa Hoa trồm người qua, nhìn vào gương mặt của Giang Lâm chỉ bên trên. Bình luận. Cậu xem, cái dáng người cao gầy, dáng người lội lõm hứng thú, ánh mắt kia đúng là một đôi mắt đào hoa. Cậu nói chú mình và cô ấy từng có tín đồn. Diệp Thư nhỏ giọng hỏi. Ừ, tuy nói đó là chuyện của giới diễn viên, thật thật giả giả. Tuy nhiên cũng có một thời gian, đúng là cô ấy có gần gũi chú của cậu thật. Có mấy lần bọn họ bị chụp lúc đi chung với nhau. Tuy nhiên cô ấy thật xinh đẹp, dáng vẻ, vóc người lại đẹp. Khuôn mặt cũng tốt, nếu mình là con trai thì mình cũng thích. Bánh bao nhỏ, mình đang nói chuyện với cậu đây. Cô ấy có phải rất đẹp mắt hay không? Bánh bao nhỏ, nếu cô ấy gả vào nhà các người, cậu phải cẩn thận đấy. Nghe nói cô ấy lắm thủ đoạn cùng tâm kế. Kỳ thực nghe nói cô ấy nhờ có chú của cậu làm chỗ dựa lưng, ngay cả giờ rớt ra cửa của người ta chú cậu cũng biết. Ờ, Kiều Hoa Hoa, giáo viên đến rồi. Gần đây Diệp Mạnh Giáp phát hiện Diệp Thư có thái độ khác thường, ăn cái gì cũng thường có tiết chế, không giống như trước kia đem thức ăn mà gắp cho anh ăn sạch. Diệp Mạnh Giáp thử ướm hỏi, Diệp Tư chỉ lắc đầu, không chịu nói. Không phải lần trước bị bạn học mắng là heo mập mà tổn thương đấy chứ, Diệp Mạnh Giáp thầm nghĩ. Diệp Tư nhìn đồ ăn trong chén của chú mình gắp cho, trong lòng âm thầm tuân lệ. Không phải bé cưng không muốn ăn, Kiểu Hoa Hoa nói bé cưng còn tiếp tục ăn nữa sẽ mập sẽ béo phì, chú sẽ không thích, tương lai thím cũng sẽ không thích. Diệp Mạnh Giáp thấy Diệp Tư mang vẻ mặt đau đớn, gọi dì Thai đến. Hai người đem món ăn mặn trên bàn toàn bộ cất đi, chỉ còn lại 2 khay thức ăn rau củ. Bé cưng, chú với bé cưng cùng nhau ăn rau có được không? Diệp Tư nén nước mắt, gật đầu thật mạnh. Bắt đầu từ bữa cơm hôm đó, Diệp Mạnh Giáp liền gọi điện thoại cho bác sĩ cố vấn, sau đó dặn dò dì Thái dựa theo sách dạy nấu ăn nấu cơm giảm béo cho Diệp Tư. Tuy rằng em cảm thấy bé cưng trắng trẻo bậm bạp như vậy hết sức đáng yêu, nhưng vẫn sợ trong lòng cô bị tổn thương, sợ cô vì lo lắng chuyện bậm bạp mà tự ti trong lòng. Cứ như vậy, Diệp Tư bắt đầu đi lên con đường giảm béo. Dì Thái mỗi ngày nghiêm cẩn dựa theo cách nấu ăn của Diệp Tư nấu cơm, ngay cả Diệp Mạnh Giác cũng ăn thức ăn giảm béo luôn. Anh đau lòng nhìn bé cưng đau đớn, mặc kệ cô phản đối ra sao, kiên trì cùng cô. Kỳ thực, Diệp Tư thật sự chỉ có thể được xem như một tròn chỉnh một chút, so với bạn bè đồng trang lứa tuổi có béo hơn một chút, nhưng tuyệt đối không phải dạng heo mập như mọi người chọc. Một tuần trôi qua, trong lòng Diệp Tư run sợ, đứng lên cân đo thể trạng. Lúc nhìn đến chữ số, thận nhụt chí hai vai sụp đổ. Cô nhìn một tuần lại chỉ mới gầy được 1 cân, rất chi là đả kích. Về mặt Diệp Tư cầu xin, chui vào trong phòng, chết sống cũng không chịu đi ăn cơm chiều. Xem ra phải hỏi bạn học Kiều Hoa Hoa một chút về các phương pháp giảm béo nhanh mới được. Cô ở trên giường lăn qua lăn lại, nghĩ chú cả tuần nay cũng giống như mình, ăn cơm giảm béo, cảm thấy vô cùng có lỗi với chú. Cơm xuông tràn nước lã, làm sao có thể nuốt trôi. Nếu không, hay lại tham gia câu lạc bộ giảm béo đi, nghe nói rất hữu hiệu, tên là gì ấy nhỉ? Kiều Hoa Hoa một chút mới được, lần trước có nghe bạn ấy nói. Diệp Tư nghĩ, vội lồng lốc đứng lên, cầm điện thoại gọi cho Kiều Hoa Hoa. Diệp Tư, cậu muốn tham gia câu lạc bộ giảm béo sao? Đừng nha, nghe rất chi là khủng bố đấy. Cậu chỉ mập có một chút, tuy nhiên sẽ từ từ giảm lại thôi. Tác dụng thì có, nhưng mà... mà được rồi, để mình tìm xem sao. Khi nào có sẽ gọi lại cho cậu. Diệp Tư thành công có được số điện thoại của câu lạc bộ giảm béo. Trong lòng ôm hy vọng, muốn gọi điện thoại qua, nhưng Diệp Mạnh Giác lại đợi cửa bước vào. Anh nghe nói cô không chịu ăn cơm, bỏ qua một buổi ăn tối với khách hàng, chạy trở về, tưởng rằng bé cưng sẽ rất uể oải, nhưng bây giờ xem ra cô còn giống như có chút hưng phấn nữa đấy. Bé cưng! Diệp Mạnh Giác hô. Có chuyện gì bảo vui vẻ như vậy? Không có. Diệp Thư giấu dãy số đi, chú biết sẽ không đồng ý đâu. Không có, Diệp Mạnh Giác nhìn cô lặng lặng, giấu đổ ra sau lưng, nhìn không được mà muốn cười, bảo bối nhà anh làm sao có thể nói dối được, hệt như lúc còn nhỏ vậy. Anh nhớ khi đó, anh len lén, lượm một món đồ chơi xấu xí trở về. Lúc thấy anh cũng giống như bây giờ, giấu ở sau lưng, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Vậy thì bé cưng, mau xuống ăn cơm với chú dì đi, dì tài nói đã nấu cơm xong rồi. Anh cũng không cần vạch trần cô, bé con đã lớn như vậy, cả ngày ở trước mặt anh cứ như người trong suốt, một chút bí mật cũng không có. Nhìn cô hứng phấn hai mắt tỏa sáng, thôi thì tùy cô đi, chỉ cần bé cưng vui là tốt rồi. Dạ, chú xuống chơi đi, bé cưng tắm xong sẽ xuống ngay. Diệp Từ thấy Diệp Mạnh Giác đi ra ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đem dãy số viết trên giấy, giấu dưới gối. Kiếp sống người gầy của cô sắp bắt đầu rồi. Lúc Diệp Mạnh Giác từ thành phố A gấp rút trở về, Diệp Từ vừa mới chấm dứt đợt giảm béo thứ nhất của cô. Cô vốn đã lén lấy tiền mừng tuổi ra, chuẩn bị đi đến câu lạc bộ giảm béo. Tuy nhiên phát hiện, chỗ kia chỉ là một câu lạc bộ tập huấn giảm béo, cô cũng đành bỏ qua. Điều này làm cho cô như đưa đám mấy ngày, cho đến khi Kiểu Hoa Hoa tìm được cho cô một cuốn sách giảm béo. Diệp Từ áp dụng phương pháp đầu tiên trong truyền thuyết là lấy 3 quả táo một ngày. Cô biết nếu có Diệp Mạnh Giác ở nhà chắc chắn sẽ không cho phép. Bây giờ chưa phải là thời gian thích hợp. Đúng lúc Diệp Mạnh Giác cùng một hạng mục xây dựng đô thị cần anh ta tới công trường theo dõi. Diệp Từ tràn ngập phấn khởi tiễn anh ra cửa. Diệp Từ thề đời này sẽ không ăn táo nữa, tuyệt đối không. Cô dành thời gian 3 ngày, ngoại trừ uống nước ở ngoài, ăn 27 quả táo giống, ăn xong rồi uống nước rồi lại ăn. Ngày thứ ba, cô nhìn thấy táo, miệng đều phun nước chua. Buổi trưa, cô đói đến mức hoảng loạn, dì Thai nấu cháo trắng lên, cô ngửi mùi, thèm ăn đến nước mắt sắp tuôn rơi luôn rồi. Diệp Tư vẫn còn chịu đựng được chút ít, cuối cùng cô không ăn cháo mà dì Thai bưng tới, lặng lẽ sợ soạng hai quả táo cắn xuống. Ngày thứ tư, Diệp Tư đói nằm nỉ trên giường, không còn một chút sức lực. Diệp Mạnh Giác sớm canh rõ thời điểm mà gọi điện về nhà, nhận thấy rõ ràng Diệp Tư không thích hợp. Anh không trực tiếp gọi điện thoại cho Diệp Tư mà hỏi dì Thái. Thế mới biết tin Diệp Tư đang cấp tốc giảm béo, đã nhịn nói 3 ngày rồi. Kế tiếp, âm nói, muốn tiến hành đợt thứ hai. Diệp Bảy Giác nghe được Diệp Tư đói đến mức không thể bỏ dậy, trong lòng sợ hãi tới mức run lên một cái. Lúc này mới phân phó, ngăn Diệp Tư lại, chờ anh trở về rồi tính tiếp. Diệp Tư ở trên giường uống một chút cháo trắng, khôi phục lại chút khí lực, run dậy bỏ lên cân điện tử. Thời gian 3 ngày so với 2 tuần trước đã gầy đi rất nhiều. Điều đó càng thêm khuyến khích Diệp Tư tiếp tục phân đấu. Kiểu Hoa Hoa nói không sai, quả nhiên phải có biện pháp ngoan độc mới nhanh có kết quả được. Diệp Tư chuẩn bị điều dưỡng 2 ngày. 2 ngày tiếp theo đều ăn cháo trắng, sau đó chuyển qua bước tiếp theo là chuẩn bị một dưa chuột với trứng gà. Kiểu Hoa Hoa mắt thấy Diệp Tư buồn bã ỉu xỉu đi vào phòng học. Bánh bao nhỏ, cậu làm sao vậy? Sao mới đầu một tuần mà đã liền biến thành như vậy? Kiểu Hoa Hoa hỏi. Diệp Tư không để ý đến cô ta, nằm úp sấp trên bàn, không còn khí lực để ý tới người kia nữa. Cậu sẽ không thực sự đi luyện phương pháp giảm béo kia đấy chứ? Ừ. Trời ơi, bánh bao nhỏ, cậu bây giờ không có người trong lòng, gấp gáp như vậy làm gì cơ chứ? Từ từ rồi sẽ ốm lại thôi mà. Kiểu Hoa Hoa hét lên, giống như vừa phát hiện châu lục mới. Kiểu Hoa Hoa hưng phấn mà châu đậu đến. Chẳng lẽ cậu thật sự có người trong lòng hả? Là ai hả? Diệp Tư xoay mắt qua một bên. Là ai? Người trong lòng mình là ai? Trong đầu hiện ra nụ cười ấm áp của Diệp Mạnh Giác. Ngoài chú ra, dường như cô chưa từng để ý đến người khác. Cô nhớ tới 2 tuần trước, Kiểu Hoa Hoa đã nói. Bánh bao nhỏ, cậu nói chú của cậu thích mẫu phụ nữ nào? Không biết. Theo mình tổng hợp lại trên tạp chí thứ nhất, bạn nói. Chú cậu hẳn là thích người phụ nữ, cười rộ lên thật trói mắt, thật ấm áp. Thứ hai, chú của cậu hẳn là thích người phụ nữ có đường cong S-line, giống như chị Giang Lâm. Cậu xem, trước sau lồi lõm, eo thon nhỏ, đàn ông đều không phải thích sao? Mới không phải. Diệp Tư nhỏ giọng phản bác. Chú mình thích mẫu phụ nữ đầy đặn một chút. Hình như không phản ứng, chẳng lẽ chiêu này bất linh, vậy đổi chiêu khác. Thế bánh bao nhỏ, đi nói cho cậu biết nhé. Kỳ thực nam sinh thực sự không thích phụ nữ đập đâu. Đương nhiên mình không phải nói cậu béo, tuy nhiên nam sinh trong trường hình như nghĩ cậu béo thật. Xong rồi, lộn xộn cái gì, bánh bao nhỏ khẳng định sẽ càng không để ý đến mình. Kiểu Hoa Hoa đâm đầu vào, muốn tự sát, nghe thấy Diệp Thư nhỏ giọng hỏi. Thật như vậy chứ? Thật chứ, Kiểu Hoa Hoa mình tuyệt đối sẽ không lừa cậu. Nam sinh không thích, nữ sinh cũng không thích. Đương nhiên, mình tương đối là ngoại lệ, mình nói đại khái là công chúng, đều như vậy. Kiểu Hoa Hoa gật đầu, cô nhìn thấy bạn bánh bao của mình rất có hứng thú với chủ đề này, liền bắt đầu khoe khoang, đem mọi chuyện mà cô biết liên quan đến giảm béo, nói hết ra. Cô không biết, chính những lời này đã khiến cho bánh bao nhỏ đi trên con đường giảm béo đau đớn. Kiểu Hoa Hoa quấn quýt lấy Diệp Thư cho tới trưa, cũng không hỏi ra được nam sinh nào đã thích cô. Giữa trưa sau khi xong tiết, cô đi theo phía sau Diệp Thư, còn chưa hết hy vọng, ong ong hỏi không ngừng, lại phát hiện thấy bánh bao nhỏ bước đi trao đảo, sau đó ngã lăn trên mặt đất. Diệp Mạnh Giác sau khi phát hiện Diệp Tư không thích hợp, liền từ thành phố A trở về, vừa xuống máy bay, mở di động ra, sau đó điện thoại liền ập tới cuộc gọi đến. Trong lòng anh cả kinh, mơ hồ cảm thấy Diệp Tư đúng là đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nhận được tin tức, quả nhiên là giáo viên chủ nhiệm của Diệp Tư nói với anh, Diệp Tư té xỉu ở trường học, hiện tại đang ở trong bệnh viện. Trong nháy mắt, Diệp Mạnh Giác cảm nhận được nỗi sợ hãi thật lớn. Anh không biết Diệp Thư có lén uống thuốc giảm cân linh tinh gì hay không. Anh nhớ tới ngày hôm đó, cô lén lén giấu gì đi đó. Trong lòng dâng lên cảm giác tự trách mãnh liệt. Là anh quá vô tâm, anh sơ sẩy. Bé cưng nhà anh không thể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Cô là niềm tin để anh dựa vào mà sống thiết. Đến hôm nay, cô tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Lúc Diệp Thư tỉnh lại, Diệp Mạnh Giác tựa đầu vào giường của cô. Cảm giác được cô nhúc nhích, vội vàng ngẩng đầu. Anh hiển nhiên không có nghỉ ngơi tốt, cằm đã lún phún mọc râu, sắc mặt của Diệp Tư trải qua nghỉ ngơi, cùng với tác dụng của dung dịch dinh dưỡng, đã có chút khởi sắc. Diệp Mạnh Giác thấy Diệp Tư tỉnh lại, liền vội vàng tiến lên ôm lấy cô, trong giọng nói mang theo sợ hãi, anh nói. Bé cưng, chúng ta đừng giảm béo nữa có được không? Bé cưng sắp hụ chết chú rồi, bé cưng, thiếu chút nữa chú đã bị hụ chết. Từ chiều hôm qua đến bây giờ đã là mười mấy tiếng. Diệp Thư lúc này mới tỉnh lại. Trong khoảng thời gian mười mấy giờ, trái tim của Diệp Mạnh Giác giống như bị người ta tra cứa, đau đớn đến muốn chết. Anh sợ bé cưng của anh gặp chuyện không may. Tuy rằng kết quả kiểm tra đo lường không có vấn đề gì, chỉ đơn giản là đói đến choáng váng, đường máu xuống thấp, cùng với tim đập hơi nhanh một chút. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Diệp Thư nằm như vậy trên giường bệnh, lòng anh đều luôn treo trên cao, không thể bỏ xuống được. Tiểu nha đầu vẫn luôn khỏe mạnh cường tráng, lại không có bất kỳ biểu hiện gì, nằm trên giường lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Diệp Mạnh Giác khắc sâu được ý thức rằng anh không thể không có Diệp Tư, không thể đợi cho Diệp Tư xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh nghe Kiểu Hoa Hoa nói bảo bối nhà mình có khả năng đang ngầm yêu thích nam sinh nào đó, sợ người ta ghét bỏ cô béo cho nên mới giảm cân cấp tốc như vậy. Anh nhìn Diệp Tư nằm trên giường bệnh, trong lòng có một ý nghĩ không nói ra được. Bé cưng, mặc kệ bé cưng có ra sao, béo cũng tốt, xấu cũng được, chú đều sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Chú vẫn sẽ một bực đến bên cạnh bé cưng. Bé cưng, nếu không có nam sinh nào bên ngoài yêu thích bé cưng, đều để cho chú thích bé cưng là được rồi. Chỉ cần bé cưng khỏe mạnh cường tráng, vui vẻ tự tại, cái gì khác cũng không cần nữa. Diệp Tư bị ôm trong lòng chú, cô cảm thụ được thâm tình của chú run run, chú đang sợ cô xảy ra chuyện. Diệp Tư không dám không đáp ứng, trên thực tế, chính cô cũng có chút nghĩ mà sợ. Cứ như vậy, Diệp Tư anh liệt liệt giảm béo đã xong, từ lúc cô bắt đầu quyết định giảm béo cho tới bây giờ, đã qua 2 tuần lễ, cô đã gầy gần 7 cân. Kiểu Hoa Hoa có vẻ như vì bản thân mình giật dây Diệp Tư giảm béo mà có phần áy náy. Lâu gặp lại Diệp Tư đã không còn dám gọi cô là bánh bao nhỏ nữa, mà thân thiết gọi là Tiểu Tư. Diệp Tư cũng không còn để ý cô ta, lười biếng ngồi dậy. Trải qua lần giảm béo này, cô rõ ràng cảm thấy thân thể có chút yếu ớt. Hiện giờ, dưới nghiêm lệnh của Diệp Mạnh Giác là phải điều trị thân thể. Tuy nhiên còn may, Diệp Mạnh Giác cũng nghe lời cầu xin của cô, bởi riêng một chuyên gia tư vấn về dinh dưỡng đến, một bên điều trị, một bên giảm béo. Theo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng, trong vòng nửa năm có thể giúp Diệp Tư gầy khoảng 5kg. Tuy rằng thời gian lâu dài một chút, Nhưng Diệp Tư vẫn thật cao hứng. Nếu cô điều trị hơn một năm, không phải đã có thể trở thành một người gầy rồi hay sao? Trong lúc Diệp Tư cao hứng thì Diệp Mạnh Giác lại sứt đầu mẹ chán. Hai năm qua, Lý Hoa Quyên rõ ràng rất quan tâm đến việc hôn nhân của anh. Nhiều lần yêu cầu anh nghiêm túc cho bạn gái, suy xét cân nhắc chuyện kết hôn. Gần đây lại càng ép gai gắt, suốt hai ngày chờ đợi tại văn phòng của anh. Lúc anh tan tầm, điện trực tiếp áp giải đến khách sạn xem mặt. Hôm nay còn chưa tan tầm, Diệp Mạnh Giác nghĩ Lý Hoa Quyên chắc chắn sẽ ở lại văn phòng, đậu như muốn nổ tung, rốt cuộc thừa dịp bà con chưa tới mà chạy ra khỏi văn phòng. Ra khỏi công ty, anh nhìn, cũng sắp tới giờ Diệp Tư tan học, nghĩ đã lâu rồi không còn đón cô ra về, liền lái xe trước, đến trước trường học của Diệp Tư, chở cô tan học. Không lâu sau, Diệp Tư ôm cặp sách, đi lẫn trong nhóm học sinh, chậm rãi bước ra khỏi trường học. Cô cúi đầu, hoàn toàn không để ý đến Kiều Hoa Hoa bên cạnh, đang líu xíu nói hăng say. Diệp Mạnh Giác nhìn Diệp Tư, không tự chủ được nở nụ cười. Bé cưng, anh bước xuống xe, gọi lớn. Ngay lập tức, Diệp Tư ngẩng đầu lên, thấy chú đang đứng ở trước cửa trường học. Đột nhiên cô vui vẻ hẳn lên, cũng không nhìn đường, trực tiếp chạy qua chỗ Diệp Mạnh Giác, khiến Diệp Mạnh Giác sợ tới mức phải vội vàng xông ra đường, đón cô, vừa đi vừa trách cứ. Trời ơi, tại sao lại đi không nhìn đường, nếu có xe thì phải làm sao? Không sao. Diệp Mạnh Tư ngước khuôn mặt tươi cười, nhìn thẳng vào Diệp Mạnh Giác nói. Không phải, đã có chú rồi sao? Bình thường bé cưng đều nhìn đường. Trái tim của Diệp Mạnh Giác bởi vì lời nói bình thường này mà nhất thời cảm thấy thật ấm áp. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt trắng nõn của Diệp Tư, khiến gương mặt nhỏ nhắn nhiễm lên một tuần sáng rực. Diệp Mạnh Giác nhìn thấy, trong ánh mắt càng thêm ấm áp, anh đưa tay ôm bả vai của Diệp Tư nói. Vui vẻ đến vậy sao? Dạ. Anh còn chưa hỏi xong, vừa hỏi xong Diệp Tư lập tức bĩu môi nhìn về phía anh. Chú, đã lâu rồi chú không đến đón bé cưng, toàn để cho chú Tiểu Ly đến đón. Là lỗi của chú. Diệp Mạnh Giác vội vàng đầu hàng. Lần sau chú nhất định sẽ tranh thủ tới đón bé cưng có được không? Hôm nay chú dẫn bé cưng đi ăn đại tiệc. Đại tiệc? Diệp Tư do dự. Đại tiệc quả thật lâu rồi không ăn, nhưng mà... Diệp Mạnh Giác thấy dáng vẻ rối rắn của Diệp Tư liền bật cười. Bé cưng, chú dẫn con đến quán dừng bữa dưỡng sinh ăn, không sao đâu, là một bữa ăn nhẹ, cứ mỗi món bé cưng ăn một ít sẽ không béo. Thấy ánh mắt của nhóc con sáng lên, Diệp Mạnh Giác ở trong lòng len lén cười. Bé cưng nhà anh vẫn rất dễ dụ như thế. Diệp Mạnh Giác đưa Diệp Tư đi đến quán dừng bữa dưỡng sinh. Sau khi hai người cười cười nói mới tiến vào đại sảnh, Diệp Mạnh Giác liền cảm thấy hối hận. Lý Hoa Quyên đang chuẩn bị giải thích chuyện xem mắt với hai mẹ con Dư Gia, thấy là đại tiểu thư Dư Gia do chính Lý Hoa Quyên vừa chọn trúng ban sáng cũng vừa xuất ngoại trở về. Lý Hoa Quyên đã hẹn người ta tới. Bà vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Diệp Mạnh Giác đang nắm tay Diệp Tư ở giữa đại sảnh, định thối lui trở lại cửa. Trong lòng liền bựng rỡ, may mắn vẫn còn chưa nói với bà bên kia, nhanh chóng kêu lên. Mạnh Giác, con qua đây! Diệp Mạnh Giác nghe thấy tiếng kêu của Lý Hoa Quyên, trong lòng vô cùng ảo não, cũng chỉ có thể nắm tay Diệp Tư đi tới chỗ bọn họ. Sau khi đi đến gần, trên mặt anh mang theo nụ cười khách sáo tiêu chuẩn, vừa nhiệt tình không quá đáng, cũng không có vẻ lãnh đạm. Xin chào, tôi là Diệp Mạnh Giác. Xin chào, Diệp học trưởng. Dư gia đại tiểu thư cũng cười rất lễ phép, thấy Diệp Mạnh Giác có chút khó hiểu, nói tiếp. Học trưởng không thể biết em là thành viên trong đội cổ động thời học trưởng còn học trung học. Lúc đó em đã fan cuồng hâm mộ học trưởng ở cùng trường. Diệp Mạnh Giác như chợt hiểu ra, khách sáo nói. Dư tiểu thư nói đùa. Lý Hoa Quyên nhìn ra được Dư tiểu thư có tình cảm với con mình, liền cười nói. Thì ra là có quen biết từ trước, thật đúng là có duyên. Dư phu nhân, bạn nói có đúng hay không? Dư phu nhân vỗ vỗ tay con gái nói. Trước kia chúng tôi có thể ép con bé, cũng không chịu đi xem mặt. Tôi còn kỳ quái, tại sao lần này nó lại đồng ý? Dư Chi chỉ cười, cũng không có một chút ngượng ngùng nào, đẩy quyến rũ mị hoặc. Diệp Thư nhìn chú cô cười hấp dẫn, trong lòng một trận nghẹn nghẹn, cười tươi, nhìn ngủ ngốc không khác gì Kiều Hoa Hoa. Cô quấy nhiều ngón tay, dậu dĩ không vui đứng bên cạnh Diệp Mạnh Giác. Diệp Mạnh Giác có vẻ như cảm nhận được nhóc con bên cạnh có chút mất hứng, vươn tay sờ sờ tóc của cô bé hỏi. Bé cưng, muốn ăn cái gì? Nói đi, chú gắp cho. Lời vừa nói ra, trên mặt Lý Hoa Quyên cùng mẹ con Dư Gia lập tức có chút biến đổi. Diệp Tư nhìn ra được không khí quỷ dị, càng không nói lời nào, chỉ lo chuyện buồn của bản thân mình. Tiểu Tư, qua bên này với bà. Lý Hoa Quyên gọi. Hai tuần nay không thấy các con, sao thấy hình như gầy đi rồi, lại để cho bà nhìn xem. Diệp Tư không tình nguyện bước đến bên cạnh Lý Hoa Quyên. Từ khi cô và Diệp Mạnh Giác chuyển ra khỏi Diệp gia, Lý Hoa Quyên gần như cách 2 tuần đều phải tranh thủ đi thăm bọn họ. Tuy nhiên gần đây bà bận rộn tuyển chọn con dâu, quả thật rất lâu không đến thăm Diệp Tư. Dư Chi nhìn thấy Diệp Tư, trong lòng mặc dù hiểu cô bé này là ai, nhưng vẫn giả vờ tò mò hỏi. Bé con đáng yêu này là ai thế ạ? Lý Hoa Quyên cười nói. Là cháu gái của dì, con gái của con trai lớn nhà chúng tôi. Thật đáng yêu, em gái nhỏ tên gọi là gì ạ? Dư Chi thân thiết hỏi. Cô ta cười rộ lên, kỳ thực rất đẹp mắt, khóe miệng bên trái còn có má lúm đồng tiền, môi hồng răng trắng, hai mắt đầy nước, ấm áp như gió xuân thoát qua mặt nước. Chẳng biết tại sao Diệp Tư lại có cảm thấy nụ cười của cô gái này rất chói mắt, rất không thích. Nhưng thấy bà híp mắt cười, chờ cô ta trả lời, Diệp Tư chỉ đành bất đắc dĩ nói. Diệp Tư. Diệp Tư, tên rất hay. Dư Chi nói xong, xoay người qua nói với Diệp Mạnh Giác. Học trưởng hình như rất thương Diệp Tư nhỉ? Thật là khiến người khác hâm mộ. Diệp Mạnh Giác cười, nhìn về phía Diệp Tư, phát hiện nhóc con đang dần mất đi cảm hứng, liền đưa tay chọc cô một chút nói. Đúng vậy. Bé cưng là bảo bối của nhà chúng tôi, làm sao có thể không thương được cơ chứ? Anh giống như không coi ai ra gì, lại nhẹ nhàng, nhéo nhéo khuôn mặt của bé cưng nhà anh, trơn bóng trăng trắng đáng yêu, nụ cười của anh không tự chủ được, càng thêm rộng ra. Dư Chi nhìn nụ cười cưng chiều của Diệp Mạnh Giác, không khỏi hoảng hốt một trận. Trước khi cô đi gặp Diệp Mạnh Giác, cũng có điều tra qua, biết Diệp Mạnh Giác vô cùng thương yêu đứa cháu gái nhỏ này. Lúc này tận mắt nhìn thấy, vẫn có chút ngạc nhiên. Hoàn toàn lâm hãm, chàng trai như vậy vừa yêu tú lại đẹp trai, lại có nhiều tiền, còn biết yêu thương người. Nếu người phụ nữ nào có được anh ta yêu thương, nhất định sẽ hạnh phúc đến chết mất. Lý Hoa Quyên bất chợt có cảm giác không ổn, nụ cười của Diệp Mạnh Giác khiến bà nổi lên một chút run sợ trong lòng, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nhất thời không thể nói ra được. Bà nhanh chóng bình phục lại tinh thần, kêu gọi. Thôi, đừng đứng đây nữa đi, đi vào thôi. Nói xong liền nói với người phục vụ. Anh phục vụ, tôi đã đặt trước một gian rồi. Đoàn người vào trong, Lý Hoa Quyên lại nói. Các con thấy đầu óc mẹ thế nào? Buổi tối đã có hẹn trước với mấy bà bạn. Dù sao các con cũng là người trẻ tuổi, lại là bạn học, chắc cũng không cần chúng ta ở đây phải phiền đúng không? Bà đây chỉ có một chiêu, đem ra xài thường xuyên. Diệp cảnh sát cũng sớm biết bà nhất định sẽ đi, chỉ lười biếng chơi đùa với Diệp Thư, cũng không để ý đến bà. Nhưng thật ra Dư Chi lại rất săn sát nói. Vậy dì cứ đi đi, ở đây sẽ không sao đâu dì ạ. Dư phu nhân cũng đứng dậy nói. Đúng vậy, các con đều là người trẻ tuổi, cùng nói chuyện với nhau ngược lại sẽ thoải mái hơn. Chúng ta cũng nên đi đánh bài. Diệp Mạnh Giác, thế này mới lễ phép chào tạm biệt Dư phu nhân. Lý Hoa Quyên đứng dậy nói với Diệp Tư. Tư Tư, đi với bà nhé. Về nhà bà ăn cơm chiều xong, bà lại đưa cháu trở về. Diệp Tư nghe vậy, mặt lập tức sụp xuống, cô nhíu cái mũi nhỏ vừa định đứng dậy, nhưng Diệp Mạnh Giác đã vươn tay, cạn tay Lý Hoa Quyên. Tiểu Tư, cứ ở đây đi, trước đó con có nói sẽ dẫn bé cưng đi ăn đại tiệc, không thể đốt lời được. Dư Chi thật hợp thời, cũng giúp đỡ Diệp Mạnh Giác, nói với Lý Hoa Quyên. Đúng đấy gì, để Tiểu Tư lại đây đi, cháu rất thích cô bé, cháu nghĩ để cô bé ở lại đây có thể nói được nhiều chuyện thêm một chút ạ. Cô hiểu rất rõ địa vị của Diệp Tư trong lòng Diệp Mạnh Giác. Nếu muốn bắt lấy Diệp Mạnh Giác, phải lấy lòng Diệp Tư trước. Lý Hoa Quyên thấy thế thì không nhiều lời nữa. Tận đáy lòng bà cũng cảm thấy bạn gái của Diệp Mạnh Giác nên có đủ lòng bao dung chứa được Diệp Tư. Phụ nữ mà lòng dạ quá mức hẹp hòi sẽ không thể nào bước vào cửa Diệp gia bọn họ được. Bữa cơm này, Diệp Tư quả nhiên ăn no. Lúc gọi món, Diệp Mạnh Giác đưa thực đơn tới trước mặt cô. Cô cũng không nhìn kỹ, chỉ nhìn một dọc. Kết quả là cả một bàn đầy không đủ chỗ để thức ăn. Diệp Mạnh Giác cười trêu chọc cô nói. Bé cưng hình như đã 2-3 tuần lễ rồi, chúng ta không ăn đại tiệc. Chẳng lẽ muốn đem mấy món ăn ở đây, ăn một lần cho chết hay sao? Cẩn thận cái bụng nha bé cưng. Đến khi Diệp Tư rốt cuộc ăn no, ngẩng đầu lên, cô liền hối hận muốn khóc. Thật vất vả mới giảm được mấy cân, nói không chừng sau bữa đại tiệc này sẽ trở về nguyên hình. Nhìn lại Dư Chi ngồi đối diện với cô lại càng muốn khóc. Đó mới chính là yêu điệu thụt nữ. Nhìn đi, cái kia là xương quai xanh, cái nọ gọi là cánh tay mạnh khảnh. Biết vậy lúc nãy đi cùng với bà là được rồi. Diệp Tư phồng miệng lên về nhà, cũng không thèm để ý đến Diệp Mạnh Giác, trực tiếp nhảy chơi chỗ bạn chơi điện tử, sau đó sụ mặt xuống, hù hù một tiếng che kín mặt. Diệp Mạnh Giác đứng sau lưng cô, cười đến mức hai vai run lên. Diệp Tư a hu nửa ngày, nghe thấy tiếng cười từ phía sau chuyển đến của Diệp Mạnh Giác, quay đầu lại chu môi, không hài lòng trợn mắt nhìn anh. Chú có mặt đây. Diệp Mạnh Giác giơ tay lên. Bé cưng có việc gì sao? Có việc, có thể làm cho bé cưng quay ngược thời gian trở về lúc chưa ăn được không? Diệp Mạnh Giác nhìn con bé đang bĩu môi với anh, cái mũi nhỏ xíu lại, mặt thì vô cùng ảo não, không khỏi lại cười ra tiếng. Mặt thấy miệng của tiểu nha đầu chu ra ngày càng cao, anh mới dỗ dành nói. Ngoan, để chú pha cho bé cưng một ly nước trái cây. Ngày mai cũng uống nước trái cây, thanh lọc dạ dày. Như vậy như món ăn ngày hôm nay sẽ không biến thành mỡ, sẽ không béo. Ngoan, đừng chú miệng nhã nha, bé cưng. Bé cưng nghe được, ánh mắt lập tức sáng lên. Thật à? Chú ơi, làm sao chú biết? Diệp Mạnh Giác chỉ lắc đầu. Hiện giờ có thể nói, so với trình độ chuyên nghiệp của anh, với các giáo sư hướng dẫn giảm béo còn có kinh nghiệm hơn. Bé cưng sẽ tin sao? Anh vì vấn đề giảm béo của bé cưng đã xem qua tất cả các sách hướng dẫn giảm béo, bài tập, ăn uống. Nếu muốn anh cũng có thể mở ra một câu lạc bộ giảm béo cũng không chừng. Đương nhiên là có thật rồi. Đã bao giờ chú lừa gạt bé cưng chưa hả? Diệp Mạnh Giác còn chưa nói xong, tiểu Diệp Tư đã xông lên, bổ nhào vào trong lòng anh, vui mừng nói. Yeah, chú là tốt nhất, chú là lợi hại nhất. Diệp Tư dùng hai cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn ôm lấy cổ Diệp Mạnh Giác, hưng phấn vừa nhảy vừa nói. Diệp Mạnh Giác chỉ đành khom người để mặc cho cô ồn ào. Diệp Tư cao hứng nhiệt tình còn chưa giảm, điện thoại trong túi của Diệp Mạnh Giác liền vang lên. Anh đoán chắc nhất định là ai trong nhà gọi tới, cũng lựa nhận. Nhưng thật ra động tác của Diệp Tư lại mau lẹ, một tay vói vào túi điện thoại, cầm điện thoại ra, nhìn màn hình. Cô cau mũi nói, là bà gọi tới. Diệp Mạnh Giác cầm điện thoại, tiện tay ném lên ghế sofa, một tay ôm vai của Diệp Tư nói. Đi, chúng ta đi xem phim. Diệp Tư nhìn ra ánh mắt mất hứng. Ánh mắt vọng vo vừa chuyển, vươn tay vô vỗ lồng ngực anh, miệng nói. Nào, chú đừng tức giận nữa nha, bé cưng dẫn chú đi xem phim nè. Diệp Mạnh Giác bị cô nói giờ khóc giờ cười, bé cưng coi anh như là con nít mà dỗ dành ấy kìa. Lại một tràng tiếng chuông vang lên, lần này là di động của Diệp Tư. Cô cầm điện thoại khó xử, nhìn Diệp Mạnh Giác nói. Chú. Diệp Mạnh Giác biết Lý Hoa Quyên sẽ không dễ dàng buông tha anh. Đành phải bất đắc dĩ mà nghe máy. Mạnh Giác, hôm nay ăn cơm chiều cảm thấy thế nào? Cũng tạm được. Diệp Mạnh Giác lười biếng trả lời. Vậy còn Dư tiểu thư thì sao? Mẹ thấy cô bé ấy cũng không tệ, người xinh đẹp thông minh lại hiểu chuyện, đối với trưởng bối cũng rất lễ phép. Bây giờ tìm được một cô gái như vậy cũng khó lắm. Diệp Tư ghé vào bên lỗ tai của Diệp Mạnh Giác. Lời của Lý Hoa Quyên nghe được rất rõ ràng. Cô không tự chủ mà bĩu môi. Vừa nhìn đã biết cái cô Dư Chi đó rất thích chú, cho nên mới biểu hiện tốt như vậy. Tiểu Hoa Hoa nói, phụ nữ giỏi nhất là giả bộ, nhất là phải tỏ ra vui vẻ trước mặt người đàn ông mà mình thích, giả bộ đến mức không còn chỗ gì để soi mói. Cô ta thích chú như vậy, nhất định là giả bộ. Diệp Mạnh Giác lượm nhóc con, liếc mắt một cái, thấy cô hơi chề miệng, vẻ mặt đầy khinh thường, khẽ cười hai tiếng. Lý Hoa Quyên nghe thấy tiếng cười của Diệp Mạnh Giác, bừng rỡ trong lòng, vội vàng nói. Mạnh Giác à, không phải con cũng chú ý Dư Chi đấy chứ? Nói cho mẹ biết đi, mẹ cần có một đáp án chính xác. Diệp Tư nghe được, lập tức nóng nảy, tay không tự giác, bắt lấy cánh tay của Diệp Mạnh Giác. Diệp Mạnh Giác vú nhẹ hai bàn tay nhỏ bé của cô nói. Ai nói con đồng ý, không có cảm giác, sau này đừng nhắc đến cô ấy trước mặt con nữa. Con... Mới vừa rồi Lý Hoa Quyên còn âm thầm cao hứng, không nghĩ tới đã lập tức bị Diệp Mạnh Giác ra đòn cảnh cáo. Tiểu thư Dư Chi có chỗ nào không tốt, sao con lại không có cảm giác? Con đã xem mắt bấy người rồi, ai cũng nói không vừa lòng. Rốt cuộc con vừa lòng dạng người nào? Con nói cho mẹ biết, mẹ lập tức dựa theo yêu cầu của con mà đi tìm. Diệp Bệnh Giác bất đắc dĩ nhíu mày. Mẹ, chuyện của con không cần mẹ lo, tự con sẽ tìm. Nếu có người thích hợp, con nhất định sẽ dẫn về cho mẹ xem, như vậy được chưa? Không được, mẹ mặc kệ, nhiều năm như vậy, cả một người con cũng chưa từng dẫn về nhà. Nếu con tinh mắt giống như Mạnh Thiêu, tự mình tìm được một cô bạn gái thật tốt trở về, mẹ mới lười quản con. Lý Hoa Quyên nói. Mẹ nói trước, ba muốn các con ngày mai về nhà ăn cơm, ngày mai về lại chậm rãi giáo huấn con cho xem. Diệp Mạnh Giác cúp điện thoại, thấy Diệp Tư đứng ngó nghiêng đầu như có điều đăm chiêu. Sao vậy, bé cưng? Chú. Trong đôi mắt to của Diệp Tư lóe lên tia sáng mờ mịt. Ba và mẹ làm sao quen biết nhau vậy? Con muốn nghe sao? Diệp Mạnh Giác dịu dàng hỏi. Nhóc con chưa từng chủ động hỏi qua chuyện ba mẹ cô, đây là lần đầu tiên. Dạ, muốn nghe ạ. Diệp Tư gật gật đầu. Bé cưng muốn nghe chuyện xưa của ba mẹ một chút. Bọn họ là bạn học thời đại học, nhất kiến trung tình. Sau đó ông nội biết, không đồng ý cho bọn họ quen nhau. Bởi vì gia đình mẹ của bé cưng quá đỗi nghèo. Cũng chỉ có một người bà bệnh nặng nằm liệt giường. Bọn họ đều nói mẹ của bé cưng nhất định là tham tiền của nhà chúng ta nên mới kết giao với ba của bé cưng. Bất quá chú cũng không cho là vậy. Khi đó chú còn nhỏ nhưng mà thật hâm mộ bọn họ. Chú thường xuyên đi giúp đỡ cho ba mẹ bé cưng, để anh ấy có thể lén đi hẹn hò với mẹ của bé cưng. Lúc đó chú đã nghĩ, bạn gái tương lai của chú nhất định cũng phải do chú lựa chọn. Chú nhất định phải hạnh phúc giống ba mẹ của bé cưng vậy. Diệp Mạnh Giác nói xong, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Khi đó ba của bé cưng trở mặt với mọi người trong nhà, luôn luôn lạnh lùng. Tuy nhiên mỗi lần anh lén ra ngoài hẹn hò với mẹ của bé cưng lại luôn rất vui vẻ, giống như người vừa mới cãi cọ với gia đình, không phải là anh ấy vậy. Cuối cùng anh ấy thật sự không có cách nào khác thay đổi suy nghĩ của ông nội, liền trực tiếp bỏ nhà trốn đi. Chú rất bội phục ba của bé cưng, không chỉ bởi anh ấy có năng lực lại thông minh, mà hơn thế nữa là anh ấy dám nghĩ, dám làm, dám quyết định theo đuổi hạnh phúc cả đời mình. Anh ấy cũng không khuất phục bất kỳ ai trong nhà. Anh nói xong, nhìn về phía Diệp Tư nói. Bé cưng, ba của bé cưng thật ra là một người rất giỏi. Sau đó thì thế nào ạ? Diệp Tư lay lay cánh tay của anh hỏi. Trong bóng đêm, ánh mắt cô sáng lên rực rỡ. Sau đó, anh ấy liền cùng với mẹ của bé cưng trải qua cuộc sống bình thường của dân chúng nghèo trong thành phố. Thậm chí còn khổ hơn một chút. Lúc ấy, bà của bé cưng bệnh nặng, mỗi ngày tốn rất nhiều tiền nằm viện phí trị liệu. Ông cũng từ từ bình tĩnh lại. Anh ấy từ nhỏ sống trong an nhàn sung sướng, làm sao có thể trải qua cuộc sống khổ cực như vậy. Ông muốn chờ cho đến ngày anh ấy chịu không nổi cuộc sống khổ cực mà tự động quay về. Anh ấy đã cất đức với người nhà, cùng với mẹ của bé cưng, tự tìm việc làm để bươn trải qua ngày. Anh làm bốc vác ở công trường, làm cu li, mỗi ngày cũng chỉ có thể kiếm được mấy chục đồng tiền. Mẹ của bé cưng vừa chăm sóc bà nội của chị ấy, vừa làm thủ công sống. Về sau bà nội hiện giờ không nhìn nổi nữa, nên lén đưa tiền cho mẹ của bé cưng. Tuy nhiên chị ấy cũng không lấy một đồng. Chị ấy nói, họ ngày ngày chịu cực khổ, nhưng chỉ cần hai người bọn họ có thể ở bên cạnh nhau, khổ như thế nào cũng có thể chịu được. Ba mẹ thật là lợi hại. Diệp Tư nói. Chú, bọn họ thật là lợi hại đúng không chú? Đúng vậy, bọn họ rất lợi hại. Bọn họ là người mà chú luôn hâm mộ cũng như bội phục nhất. Vậy sau đó thì thế nào ạ? Sau đó bà bắt đầu chống đối với ông. Bà nội vốn không đồng ý cách làm của ông nội, sau này thì đứng về phía ba mẹ của bé cưng. Kết quả là ông nội đành nhận thua. Lại thêm một thời gian về sau, ngay đến ông nội cũng cho rằng mẹ bé cưng là một nàng dâu hiếm có. Do đó bé cưng à, ba mẹ của bé thực sự rất hạnh phúc. Diệp Tư dùng sức gật đầu. Chú, bé cưng cũng hâm mộ bọn họ. Bé cưng cũng hy vọng mình có thể tìm được một người giống như ba mẹ để sống hạnh phúc. Diệp Mạnh Giác đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của cô. Tóc của cô mềm mại, mượt mà, khiến cho lòng anh cũng mềm mại theo. Anh suy nghĩ trong lòng, bé cưng nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ hạnh phúc hơn so với bọn họ. Ngày hôm sau, Diệp Tư cùng với Diệp Mạnh Giác dưới sự thúc giục qua điện thoại của Lý Hoa Quyên không tình nguyện mà trở về Diệp gia. Diệp Mạnh Giác ngừng xe xong, Thoáng nhìn thấy chiếc xe đậu ở trước mặt, sắc mặt tối sầm lại một chút. Anh kéo Diệp Tư đi vào phòng khách. Lý Hoa Quyên đã chào đón. Về rồi đây hả? Mau chào hỏi Dư Chi một chút đi. Dư Chi từ trên ghế sofa đứng lên, khéo léo cười nói. Học trưởng đã về. Hôm nay Diệp Tư ăn mặc thật xinh nha. Ánh mắt của Diệp Quân quét tới. Diệp Tư vội vàng nói. Cảm ơn gì, Dư Chi? Lý Hoa Quyên nói. Bạch Giác à, mẹ vừa đi siêu thị thì đúng lúc gặp được Dư Chi, liền mời cô ấy cùng nhau về nhà ăn cơm tối. Các con cứ nói chuyện với nhau một chút trước, chờ thêm lúc nữa là có thể ăn cơm. Dư Chi liền cười hỏi. Học trưởng sẽ không cho em ồn ào chứ? Em nghe dì nói đầu bếp nhà anh tay nghề rất khá. Nghe nói cô tổ tiên là người làm ngự thiện phòng trong cung. Vì thế em liền năn nỉ dì đến đây nếm thử. Không đâu. Lý Hoa Quyên nhìn ra Diệp Bạch Giác không muốn nhả lời, nhanh chóng cướp lời. Dư Chi, khi nào cháu rảnh đều có thể đến đây. Dì với phòng bếp lúc nào cũng sẵn sàng chờ cháu đến. Dư Chi ngượng ngùng nói. Dì nói đùa rồi, khi nào hai bác cần chỉ gọi con đến ăn cơm là được. Cô nói xong lại xoay người qua Diệp Tư nói. Diệp Tư, tóc của cưng Tết rất đẹp, là tự cưng Tết hay sao? Diệp Tư lắc đầu. Không phải, là chú Tết cho ạ. Dư Chi nhướng mày, nhìn về phía Diệp Mạnh Giác nói. Không nhìn ra, Diệp học trưởng không những có tài nghệ đánh cẩu lông, tay nghề cũng khéo, mái tóc Tết đẹp đến thế này, nói ra không mê chết phần lớn nữ sinh. Diệp Quân đen mặt, hử lạnh một tiếng, xoay người đi vào thư phòng. Diệp Mạnh Giác sợ sợ biếm tóc của Diệp Tư, cười nói. Không có cách nào. Tôi chính là vui em của bé cưng mà, phải tự mình làm mới thấy vui. Tiểu Diệp Tư mất hứng, tránh khỏi lòng bàn tay của anh. Cái gì mà không có cách, không phải chú rất thích cột tóc cho bé cưng sao? Vừa mới bắt đầu là rất đau, mỗi ngày làm tóc của người ta dụng thật nhiều, vẫn là dì thái tiết tóc tốt nhất, vừa nhẹ vừa thoải mái. Tiểu nha đầu âm thầm đã kích trong lòng, lại sợ sợ bím tóc, dịu mặt xuống. Chỉ là bây giờ chú phải nói là không tệ nha, được rồi, thật ra là rất đẹp. Diệp Mạnh Giác nhìn nhóc con một hồi, trên mặt thay đổi mấy lần, biết trong lòng cô nghĩ cái gì, nhẹ nhàng kéo bím tóc của cô một chút hỏi. Bé cưng, không vui sao? Muốn chú giúp bé cưng trả lại tóc một lần nữa không? Không cần. Diệp Tư vội vàng nói, sắc mặt ông lúc nãy đen như vậy, nếu bây giờ chú chải đầu cho cô một lần nữa, nhất định sẽ bị ông ném ra ngoài. Lý Hoa Quyên cười nói. Dư Chi, cháu xem hai chú cháu đó tình cảm tốt ghê chưa? Giống như tình cảm cha con vậy. Bệnh giác nhà chúng ta thật rất biết săn sóc, đặc biệt là chăm sóc người. Đúng vậy, đến cháu nhìn cũng phải ghen tị. Dư Chi phụ họa nói. Học trường thế nhưng là người săn sóc rất tỉ mỉ. Lúc ăn cơm, Dư Chi chủ động ngồi bên cạnh Diệp Tư. Suốt cả bữa cơm, chính cô ấy cũng không ăn bao nhiêu, nhưng lại gắp cho Diệp Tư không ít. Lý Hoa Quyên cười híp mắt nhìn hai người, nhịn không được nói. Dư Chi à, không ngờ tới cháu cũng rất biết chăm sóc con nít. Vẻ mặt Diệp Tư ngồi ở chỗ kia, nhìn thức ăn trước mặt mà Dư Chi gắp cho, cau mày, từng chút nhét vào trong miệng. Sắc mặt của Diệp Mạnh Giác có chút khó coi, lúc Dư Chi gắp thức ăn cho Diệp Tư một lần nữa, anh đã ngăn Dư Chi lại nói. Dư tiểu thư, không cần gắp thức ăn cho tiểu tư đâu, bé cưng thích ăn cái gì sẽ tự mình gắp lấy. Đũa gắp thức ăn của Dư Chi lơ lửng giữa không trung, sắc mặt trở nên cứng đờ, lại nói rất mau. Là em suy xét không chu toàn. Em thấy tiểu tư hết sức đáng yêu, trong lòng rất thích, cho nên mới không tự chủ được buồn chăm sóc cho cô bé. Tuy nhiên, em không nghĩ tới, mình mới quen biết cô bé, còn chưa biết khẩu vị yêu thích của cô bé là gì. Sau đó cô cúi đầu, thân thiết hỏi Diệp Tư. Tiểu tư thật ngại quá, là gì sơ sót? Bé con không thích ăn cái gì thì đừng ăn nhé. Lý Hoa Quyên rất hài lòng nhìn Dư Chi nói. Dư Chi, không cần để ý như vậy. Làm gì có món nào mà bé cưng không thích ăn. Đồ bếp trong nhà đều biết khẩu vị của bọn họ. Hoàn toàn là dựa theo khẩu vị của bọn họ làm đồ ăn. Đến đây, mau ăn đi. Cháu cũng ăn nhiều một chút. Sau đó bà lại nói với Diệp Tư. Tiểu Tư à, sau này cháu có một người dì xinh đẹp, thương cháu như vậy là chuyện tốt đúng không? Vừa nói xong, lại dùng ánh mắt quét Diệp Mạnh Giác một chút. Dì rất thông minh, còn thông minh hơn cả chú của cháu. Cháu phải thường xuyên học tập dì một chút, có biết không? Diệp Tư mím môi, nhẹ nhàng gật đầu nói. Dạ. Diệp Mạnh Giáp buông đôi đũa trong tay, nhẹ giọng hỏi Diệp Tư. Bé cưng, ăn xong chưa? Dạ, ăn xong. Chúng ta về nhà đi. Diệp Mạnh Giáp kéo Diệp Tư đứng dậy, không để ý trên bàn ăn cơm, thừa lại ba người, sắc mặt nháy mắt biến thành đen đói. Mọi người từ từ ăn, con và bé cưng ăn xong rồi, xin đi trước. Nếu nói Diệp Mạnh Giáp cùng Diệp Chi lần đầu tiên gặp mặt là không có cảm giác, như vậy lần gặp mặt này chính là chán ghét, vô cùng chán ghét. Vừa rồi thấy cô ta luôn luôn gấp thức ăn cho bé cưng, đã ẩn ẩn nổi giận. Nơi này là Diệp gia, là nhà của Diệp Tư. Cô ta là người ngoài, lần đầu tiên tới đây, không có quy củ làm tròn bổn phận của một vị khách. Thế nhưng lại muốn làm cho chủ nhân chính thức phải chịu lép vế, định cơm nước xong mới đi. Nào biết Lý Hoa Quyên muốn nhân cơ hội lửa cháy để đổ thêm dầu. Dư Chi là một người phụ nữ thông minh, biết cách làm thế nào để tạo niềm vui cho người lớn tuổi. Nhưng càng như vậy anh lại càng không thích. Trước đây anh luôn luôn không có suy nghĩ qua về vấn đề cá nhân. Hai năm trước mẹ bắt đầu thúc giục anh, nói là cần cho bé cưng một mái nhà hoàn chỉnh, cho nên anh mới suy nghĩ về vấn đề này. Anh có tiêu chuẩn của mình, người phụ nữ của anh nhất định phải đơn giản một chút, đơn thuần một chút, không bàn theo bất cứ tâm tư tính toán gì. Như vậy bé cưng nhà anh mới không bị bắt nạt. Nếu không có một cô gái như vậy thì anh tình nguyện cả đời ở bên cạnh con bé cưng, trải qua cuộc sống chỉ có hai người bọn họ. Dù sao chuyện của bé cưng cần có bàn tay phụ nữ chăm sóc, anh đều đã trải qua. Lúc cô hàng tháng ôm bụng nói đau, cô mắc cỡ ngại ngùng mặc áo lót dành cho thiếu nữ, anh đã đều trải qua. Diệp Tư mím môi không nói chuyện, dè dặt cẩn trọng đi theo bên cạnh anh. Chuyện trên bàn cơm vừa rồi quả thật khiến cô khổ sở. Thái độ của bà đối với Dư Chi, còn có Dư Chi tự nhiên không ngừng gấp thức ăn cho cô như vậy, cũng làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Cho dù cô có ngốc đi nữa cũng biết rất nhanh thôi chú sẽ không thể chỉ có một mình cô. Vừa nghĩ đến sau này chú sẽ cưới một người con gái xa lạ về nhà, trong lòng liền cảm thấy khó chịu lạ thường. Cô hy vọng một cách ích kỷ rằng chú vĩnh viễn đừng cưới người khác. Không có người khác, trong mắt chú vĩnh viễn chỉ có cô, như vậy mới thật là tốt. Dư Chi thấy Diệp Mạnh Giáp ngay cả chào hỏi cô cũng không thèm, liền lôi kéo Diệp Tư đi rồi. Trong lòng cô biết mình cũng đã hơi nóng vội. Cô là người thông minh, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ phạm một ít sai lầm nhỏ, nhưng cũng rất nhanh nhận ra. Hơn nữa bản thân rất nhanh sẽ tìm được cơ hội sửa chữa. Lý Hoa Quyên còn chưa mở miệng, Dư Chi cười trước nói. Dì, là cháu suy xét không chu toàn, dì đừng nóng giận. Cháu chỉ nghĩ tiểu Tư thật đáng yêu, thật biết điều, cháu rất thích cô bé. Chuyện khác thật sự không có nghĩ gì nhiều, là lỗi của cháu, để học trưởng tức giận bỏ đi như vậy. Cháu thật sự xin lỗi gì? Lý Hoa Quyên vội vàng nói. Dư Chi à, cháu đừng như vậy, là tự đứa nhỏ ngang ngược cáu kỉnh, cháu không trách nó thì dì an tâm rồi. Sao có thể tìm được một đứa bé hiểu chuyện như cháu chứ? Cháu yên tâm, lát nữa dì sẽ dạy dỗ tên tiểu tử đó. Dư Chi lại khách khí, nói thêm vài câu với Lý Hoa Quyên rồi mới rời khỏi Diệp gia. Cô biết lần này mình đã để lại ấn tượng rất xấu cho Diệp Mạnh Giáp. Cô không nghĩ tới, anh đối với chuyện này lại mẫn cảm đến như vậy. Đúng là cô sơ sót, nhất thời chỉ nghĩ đến muốn gần gũi Diệp Tư, mà quên mất Diệp Tư đã từng lưu lạc bên ngoài. Ít nhiều sẽ có chút ít cảm giác không an toàn. Diệp Mạnh Giáp có phản ứng như vậy là đúng. Bánh bao nhỏ à? À không đúng, tiểu Tư, sao gần đây cậu có vẻ không được vui lắm? Ai chọc cậu vậy? Nói cho mình nghe đi. Chúng ta là chị em tốt mà, mình ra mặt giúp cậu. Tiểu Hòa Hòa rất trượng nghĩa nói. Cố tình bánh màu nhỏ không chịu, nhìn cũng không thèm nhìn cô, tiếp tục vùi đậu trong sách. Ánh mắt Kiểu Hòa Hòa xoay xoay. Là vấn đề tình cảm sao? Chị cậu đây từng thân kinh bách chiến đó, nói nghe thử xem nào, mình giúp cậu phân tích được không? Bánh màu nhỏ rốt cuộc có chút phản ứng. Thân kinh bách chiến? Cô bé lướt mắt nhìn Kiểu Hòa Hòa nói. Chẳng lẽ cậu vừa sinh ra đã bắt đầu yêu đương? Kiểu Hoa Hoa nhanh chóng nói. À, ý mình nói là mình từng gặp rất nhiều vấn đề khó khăn về tình cảm, cho nên lúc nào mình cũng có một quyển sổ ghi chép các cách giải quyết, cậu cứ yên tâm nói cho mình nghe đi. Còn ghi lại cách giải quyết vấn đề nữa, cậu cho mình là bác sĩ sao? Kiểu Hoa Hoa, cậu có phải là một tay giang hồ chuyên bị bụng không thế hả? Bánh bao nhỏ... Kiểu Hoa Hoa vỗ bàn một cái, hét lớn một tiếng. Mình không cho cậu vũ nhục nhân cách của mình, cái gì mà giang hồ bị bợm, nói chuyện khó nghe như vậy. Mình nhiều lắm, cũng chỉ là một kẻ lừa đảo trong vườn trường thôi chứ. Diệp Thư hoảng sợ. Cậu điên hả? Chúng ta đang trong giờ tự học, lát nữa giáo viên sẽ đến, cậu la lớn như vậy làm chi? Kiều Hoa Hoa là người rất khó dây dưa, Diệp Tư gặp cô ta nhất định sẽ bị cô ta bắt nạt. Thẳng đến lúc tan học, Kiều Hoa Hoa vẫn cứ quyên quyết lấy Diệp Tư, hai người đi thẳng ra vườn trường. Tiểu Tư, lần thứ ba gặp Dư Trí ở trường học, từ lần trước ở nhà bà nội ăn cơm đã xảy ra chuyện không vui. Dư Trí biến mất một thời gian, cô còn tưởng rằng cô ta đã biết khó mà lui, không biết tới hiện giờ lại gặp cô ta ở đây. Dư Trí đứng trước cửa trường học, mặc một bộ râm xuôi màu đỏ lửa, cười mỉm gọi Tiểu Tư. Diệp Tư thấy cô ta, nhíu chặt mày lại, sau đó kêu một tiếng. Dì Chi, ra về rồi sao? Dì dẫn bé con đi ăn ngon có được không? Dư Trí cười hết sức ôn hòa, chỉ tiếc Diệp Tư cũng không thích. Diệp Tư lắc đầu. Dư Trí nhìn ra được Diệp Tư không muốn cô trở đi, liền mở cửa xe, lấy ra một cái túi. Diệp Tư à, hai ngày trước dì xuất ngoại, thấy có một bộ quần áo đẹp, liền đem về cho con vài món, nhìn xem có thích không? Cô vừa nói vừa mở túi, đưa ra mấy bộ quần áo. Bộ chiếc váy màu trắng liền thân thắt lưng cao, bộ chiếc áo đồng bộ với áo màu xanh nhạt, còn có một bộ quần áo màu hồng nhạt có đính nơ bướm. Rất rõ ràng, hẳn là đã được lựa chọn tỉ mỉ, toàn là những kiểu dáng và màu sắc mà Diệp Tư thích. Dư Trí thấy trong mắt Diệp Tư lóe lên một tia kinh hỉ, biết treo này của mình đã có tác dụng rồi. Nữ sinh mới lớn lên, đều mơ mộng, luôn luôn thích một vài món đồ váy áo xinh đẹp đáng yêu. Tiểu Tư, dì rất thích dạo phố, rất thích mua quần áo đẹp và những thứ đáng yêu. Dì thật sự rất thích con, sau này con có thể đi chơi với dì được không? Cô ta cúi đầu nhìn vào mắt Diệp Tư. Thấy Diệp Tư mím môi có vẻ có chút do dự, cô ta liền nói. Tiểu Tư, con không thích dì sao? Diệp Tư liền vội vàng lắc đầu, trên mặt có chút ửng đỏ, bị nói đúng chim đen, ngay trước mặt, cô vẫn là cảm thấy có lỗi. Dư Trí vuốt đầu cô. Không sao, con không quen biết dì. Hơn nữa, lúc trước, dì ở nhà bà nội quả thật cư xử không đúng. Con không thích dì cũng phải thôi. Tuy nhiên, Tiểu Tư à, dì thật sự rất thích con. Con thử cái bạn với dì đi có được không? Con cho dì một cơ hội, nhất định sẽ rất thích dì. Thần sắc cô ta thản nhiên, gương mặt lúc nào cũng toát ra ý cười ấm áp. Trước đó Diệp Tư thật sự không thích cô ta, cũng không trực tiếp cự tuyệt, chỉ gật gật đầu. Diệp Tư về nhà, dì Thái đã chuẩn bị xong bữa tối. Buổi tối Diệp Mạnh Giác đã có xã giao, Diệp Tư đành phải tự ăn cơm một mình. Cô không yên lòng ăn vài ngụm cơm, liền lén đặt bát trở về phòng. Trên giường bày ra mấy bộ quần áo từ tay Dư Trí. Lúc này ánh mắt như lửa đốt, cô chán nản gõ gõ đầu óc của mình. Cứ như vậy bị mấy bón đổ thu mua. Cô nhớ tới sau khi Dư Trí đi, Kiều Hoa Hoa nhìn cô lắc đầu nói. Bánh bao nhỏ, cậu không phải là đối thủ của cô ta đâu. Cô lập tức giống như quả bóng cao su, xì hơi ủ rũ xuống. Cô quả thật không phải là đối thủ của Dư Trí. Diệp Mạnh Giác về nhà, Diệp Tư còn chu môi, vẻ mặt đầy rối rắm, nhìn mỡ đổ trên giường. Sao thế này? Ai lại chọc tới bảo bối nhà tôi rồi? Diệp Mạnh Giác đùa với Diệp Tư, vừa nói vừa véo mặt cô. Chú! Diệp Tư ngước mặt, chán nản nói. Bé cưng nhận lễ vật của dì Trí. Diệp Mạnh Giác nhíu nhíu mày, nhìn quần áo trên giường hỏi. Là mấy bộ quần áo này sao? Dạ. Nhóc con gật đầu, nhíu cái mũi lại. Là bị mấy bộ quần áo này mê hoặc. Diệp Mạnh Giác ha ha nở nụ cười. Bé cưng thích không? Diệp Tư chớp tròng mắt. Thích. Vậy chú sẽ mua cho bé cưng mấy bộ quần áo giống như vậy. Mấy bộ này không cần mặc. Diệp Mạnh Giác nói xong, liền chụp lấy mấy tấm ảnh đưa cho thư ký. Quần áo sang ngày thứ ba đã có. Không chỉ vài món như thế, mặt khác còn có thật nhiều bộ, bao gồm giày, túi sách, đều là phong cách đáng yêu. Diệp Tư ôm quần áo, vui vẻ đến nỗi mặt mày hớn hở. Lúc trước, cô cũng không thích mua quần áo, đó có thể là bệnh chung của các cô nạng béo. Bất quá bây giờ gầy đi một chút, đương nhiên khẩn cấp muốn mua một chút quần áo trước kia, không thể thử được. Trong một lúc có một loạt quần áo đẹp về tay như vậy, đủ để cho tâm tình của cô vui hơn một tháng. Diệp Tư đẩy Diệp Mạnh Giác ra ngoài, hét lên. Chú ở ngoài chờ bé cưng thay xong quần áo sẽ cho chú xem. Diệp Tư đóng cửa lại thật nhanh, bắt đầu thử đồ. Mỗi lần cô đổ một bộ quần áo, đều chạy đến trước mặt của Diệp Mạnh Giác, đi một vòng, hai con mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Đẹp không chú? Có đẹp không chú? Đẹp, bé cưng nhà chúng ta là đẹp nhất. Diệp Tư nhận được khẳng định từ Diệp Mạnh Giác, liền vui vẻ trở về phòng, đổ một bộ khác. Bé cưng, đồ có vấn đề gì sao? Có muốn chú vào giúp một tay hay không? Diệp Tư lại một lần nữa đi vào trong phòng thay đổi. Diệp Mạnh Giác chờ thật lâu cũng không thấy cô đi ra. đoán chừng là bộ quần áo này một mình cô không thể mặc được. Dạ, chú vào mau kéo khóa giúp bé cưng. Diệp Tư mềm yếu nói vọng ra, đây là một bộ lễ phục rất đẹp, khóa được thiết kế phía sau lưng. Diệp Tư nghiêng thân mình soi gương, dùng sức kéo nửa ngày cũng không thể kéo thành công khóa lên được. Diệp Mạnh Giác vừa vào cửa, anh nhìn thấy Diệp Tư lắc lắc thân mình chiến đấu cùng cái khóa kéo sau lưng. Anh buồn cười, nhìn cô sốt ruột xoay quanh, tựa như một con mèo nhỏ, nỗ lực muốn bắt cái đuôi của mình. Bé cưng, xoay người lại đi, chú giúp cho. Anh đi đến bên người Diệp Tư nói. Diệp Tư thấy anh lại đây, vui vẻ ra mắt, lập tức chạy đến trước mặt anh, đưa lưng về phía anh, nghiêng đầu vén tóc qua một bên tai trước cực. Da thịt trắng nõn dưới bộ lễ phục màu đỏ càng có vẻ vô cùng mịn màng. Mái tóc đen mượt tự nhiên mềm mại áp sát tạo ra một độ cong nhu hòa. Mùi hoa sữa thơm ngào ngạt trên người thiếu nữ nhàn nhạt lan ra. Diệp Mạnh Giác không khỏi vươn tay khẽ vuốt cổ nhẹ Diệp Thư. Da thịt dưới đầu ngón tay trơn mượt mềm mại như nước, lại giống như có giọng điện thông qua đầu ngón tay kích thích trái tim của anh. Anh có thể cảm nhận được trái tim mình đang nháy mắt đập như sấm, đầu ngón tay chuyển đến cảm giác tê tê dại dại mà làn da dần dần run lên, cả người run rẩy không thôi. Anh nhìn về phía gương, cô gái nhỏ thu nhuận nghiêng đầu, khóe miệng khẽ cười, gò má trắng nõn đỏ ửng. Trong mắt chàng trai phía sau sáng lên ngọn lửa lạ thường, ngọn lửa kia làm tổn thương ánh mắt của anh. Anh lập tức nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Trong đầu bỗng có một tiếng sét nổ vang, bên tai vẳng vẳng lên âm thanh tự nhủ, mình điên rồi, mình điên rồi. Các bạn vừa nghe phần 2 của bộ truyện Búp bê sữa của Diệp Thiếu Gia của tác giả Lệ Lệ qua giọng đọc Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình